quay người liền chạy ra ngoài, khập khiễng chạy còn rất nhanh. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Áp cha ba. Lục Tiểu Đường cùng La Viêm Lân không cần nghĩ ngợi, vội vàng ra bên ngoài truy. Đã nhìn thấy một cái nam nhân thân ảnh lảo đảo lừa dối dọc theo trong thôn đường nhỏ chạy về phía trước. Bởi vì đi đứng không tiện lợi, giống như tùy thời đều có thể ngã sấp xuống. Không cần hỏi, người này khẳng định chính là Vương Thi Kỳ kế phụ Tốc Phong. Không biết hắn là như thế nào phát giác ra Lục Tiểu Đường cùng La Viêm Lân là cảnh sát, hắn phản ứng xác thực quá cường liệt. Lục Tiểu Đường cùng La Viêm Lân đều thân thủ cao cường, là nhân viên cảnh sát bên trong cao thủ, đương nhiên sẽ không bị rơi xuống. Đuổi mấy chục mét liền một trước một sau đem Tốc Phong ngăn chặn. Tốc Phong, đừng chạy, chúng ta là cảnh sát. La Viêm Lân quát lớn. Tốc Phong người này còn có cỗ giá tính, không có ngoan ngoãn thúc thủ chịu chói, quay người lại xông Lục Tiểu Đường nhào lên. Hắn coi là Lục Tiểu Đường là nữ nhân, đối phó nàng so đối phó La Viêm Lân dễ dàng nhiều. Nhưng lúc này đây, hắn nghĩ sai, rất nhiều hung thủ đều bởi vì đánh giá thấp Lục Tiểu Đường nỗ lực hối hận không thôi. Tốc Phong mắt thấy liền muốn đụng vào Lục Tiểu Đường trên thân, không biết làm sao, bỗng nhiên ở giữa thân thể liền cách mặt đất bay ra ngoài, một giải lăn té theo thế chó đớp cứt. La Viêm Lân xông Lục Tiểu Đường dựng thẳng lên ngón cái, Lục Tiểu Đường sẽ không nhu đạo, ngã người công phu không có hắn như vậy tinh thuần, bất quá cũng là đủ có thể. Lần này đem Tốc Phong rơi nửa ngày đều không có đứng lên. Cũng may mắn lão đầu nhi này thân thể coi như rắn chắc, bằng không không phải cho ngã nổi lên không thể. Đi vào chúng ta tại sao muốn chạy? Lục Tiểu Đường cho hắn đeo lên còng tay quát hỏi. Ta thiếu người tiền, ta các ngươi là tìm ta đòi nợ. Tốc Phong đi qua vừa rồi kia một ném đầu ấp cũng thanh tỉnh không ít, không chút nghĩ ngợi trả lời. La Viêm Lân phát hiện hắn trong mắt loạn chuyển, ánh mắt không có tiêu điểm, liền biết hắn không có nói thật, âm thanh lạnh lùng nói. Bởi vì ngươi thiếu người tiền, không có tiền trả nợ, liền nghĩ đến muốn mua con gái phòng ở phải không? Tốc Phong nhãn thần hiện lên một lát bối rối, ấp úng nói. Các ngươi nghe ai nói, căn bản không có kia chuyện. Hương của công an. La Viêm Lân đem Tốc Phong mang đến nơi đây tiến hành đột kích thẩm vấn. Bọn hắn nhất định phải nhanh biết rõ ràng người này đến tột cùng liên hoàn toái thi án lớn bao nhiêu quan hệ, hoặc là hắn bản thân liền là hung thủ. Tốc Phong, chúng ta đã nắm giữ ngươi đủ nhiều tình huống, bằng không cũng sẽ không đem ngươi đưa đến nơi này. Hắn mở miệng liền bắt đầu đối Tốc Phong tiến hành tạo áp lực. Tốc Phong trên mặt giữ tợn co rúm, nhưng vẫn là cắn răng kiên trì. Ngươi hôm qua đi nơi nào? Ta ở nhà. Ngươi xác định sao? Thải Cầm có thể vì làm ra vẻ chứng. Tốc Phong không chút nghĩ ngợi trả lời. Thải Cầm là ai, trong nhà người nữ nhân kia? Nàng cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Theo chúng ta biết, thân nhân của ngươi chỉ có con gái của ngươi Vương Thi Kỳ, ngươi vợ trước cũng chính là Vương Thi Kỳ mẹ 10 năm trước liền chết. Ngươi về sau vẫn luôn không tiếp tục cưới, nữ nhân kia là ai, cùng ngươi quan hệ thế nào, dựa vào cái gì nàng liền có thể vì ngươi làm chứng, nàng tin được không? Nàng. Tốc Phong khẽ cắn môi, ta cùng với nàng là ở chung quan hệ, ta không sao mà thời điểm đều đi cùng với nàng. Ở chung quan hệ, hừ, Vương Thi Kỳ biết quan hệ của các ngươi sao? Nàng. Nàng biết. Cho nên, nàng mới nóng lòng bán đi nhà này phòng ở, bất kể là ai phát hiện cha của mình cùng những nữ nhân khác làm loạn đều sẽ khuất nhục không chịu nổi. Tốc Phong trong mắt lộ ra âm trầm biểu tình. Cho nên, ngươi nhớ nàng chết, một khi nàng chết rồi, ngươi chính là nhà này phòng ở hợp pháp người thừa kế. Dạng này liền có thể danh chính ngôn thuận cùng ngươi nhân tình ở cùng một chỗ. Ta biết ngươi ngồi xổm qua ngục giam, mười mấy năm trước, ngay tại ngươi cùng Vương Thi Kỳ mẹ kết hôn trước đó, ngươi vừa mới hết hạn tù phóng thích. Ngươi lúc đó tội danh cướp bóc. Ngươi rất quen thuộc thẩm vấn chương trình, cố có nhất định phản trinh sát năng lực. bất quá chúng ta cũng hiểu rất rõ ngươi, ngươi ở trước mặt ta ra vẻ đều là không có ích lợi gì. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Áp tra 4. Cốc Phong bị La Viêm Lân một vấn đề tiếp lấy một vấn đề từng bước hỏi, có chút mệt mỏi chống đỡ, trên mặt gân xanh áp ôn toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Chúng ta tại con gái của ngươi Vương Thi Kỳ trong căn phòng đi thuê, phát hiện thi thể của nàng còn có vật lộn vết tích. Ta tại hiện trường gần đó tìm được một cái nam nhân dấu chân cùng một điếu thuốc lá tàn thuốc. La Viêm Lân cầm lấy từ Tốc Phong áo khoác trong túi tìm ra đến đô bảo thuốc lá lung lay, chính là loại này thuốc lá. Tại con gái của ngươi chỗ ở thành phố cơ gần đó cho tới bây giờ liền không có bán qua loại này thuốc lá, nhưng ở nhà ngươi bên này đô bảo lại là dễ dàng nhất mua được thuốc lá. Chúng ta sẽ đối hiện trường vụ án tìm tới thuốc lá tiến hành na xét nghiệm, có phải hay không là ngươi quất qua rất nhanh liền có thể biết kết quả. Cốc Phong trên mặt hiện lên một vẻ khẩn trương, do dự một chút, nói. Ta là gặp qua Vương Thi Kỳ vậy thì thế nào, ta gặp con gái của ta phạm pháp sao? Ngươi chừng nào thì gặp con gái của ngươi? Đầu hai ngày. Đầu hai ngày là cách nào mấy ngày? Chính là đầu hai ngày, ta già nhớ không rõ. La Viêm Lân nhìn một chút Lục Tiểu Đường, hai người hiểu ý. La Viêm Lân lộ ra một tia không dễ cảm thấy cười lạnh. Cốc Phong, ngươi nhìn thấy ngươi con gái sao? Gặp được. Cốc Phong nghĩ nghĩ trả lời. Ngươi cùng với nàng đều trò chuyện cái gì rồi? Chính là việc nhà bên trong ngắn những chuyện kia, ai nhớ được a? Thế nhưng là chúng ta tìm tới con gái của ngươi, làm sao phát hiện nàng đã chết đâu? Chết rồi kia không có khả năng. Ta nhìn thấy nàng thời điểm nàng còn rất tốt. Chẳng lẽ có người tại ta rời đi về sau đối nàng hạ thủ, ta là cha của nàng, ta đương nhiên không có khả năng tổn thương mình con gái. Nói thật là hay nghe. Chúng ta tại con gái của ngươi trong căn phòng đi thuê phát hiện nàng thời điểm, nàng chỉ còn lại một viên xương đầu bị người mặc vào nàng bình thường mặc quần áo, an chứa vào một cái nhựa lác tích người mẫu phía trên dán tại trong phòng bếp. Ngươi nói ngươi đi thời điểm nàng còn sống được thật tốt. Vậy ngươi nói người nào có thể tàn nhẫn như vậy sát hại nàng đâu? Cái này ta đương nhiên không biết. Nàng đã sớm rời nhà mình sinh hoạt, vẫn luôn là một người tại ngoại địa sinh hoạt, ta đối tình huống của nàng một chút đều không hiểu rõ. Có thể là nàng đắc tội người nào đi. Nàng hàn huyên với ngươi trời thời điểm, không có đã nói với ngươi nàng gặp phiền toái gì sao? Không có. Lục Tiểu Đường ở một bên không thể nhịn được nữa. Dùng sức vỗ bàn một cái quát. Cốc Phong, ngươi đừng giả bộ. Con gái của ngươi đã sớm chết, trong lòng ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Chúng ta tại hiện trường đã phát hiện vết chân của ngươi còn có vật lộn dấu vết lưu lại, ngươi còn có cái gì có thể rào biện? Ta rào biện. Các ngươi dựa vào cái gì cho rằng là ta giết nàng, đây quả thực là nói bậy. Dấu chân cũng không thể nói rõ chính là ta giết nàng. Nhất định là người khác làm. Nếu như không phải Cốc Phong bị còng, hắn xúc động bộ dáng giống như là muốn bổ nhào vào Lục Tiểu Đường cùng La Viêm Lân trên thân cắn hai cái. La Viêm Lân tiếp lời nói. Ta sợ nhóm sớm tại một tuần lễ trước liền phát hiện Vương Thi Kỳ thi khối cùng xương cốt, chỉ có xương đầu không có tìm được. Chúng ta vẫn luôn tại tìm kiếm nàng bị giết địa điểm, nhưng tìm tới đều không đúng. Thẳng đến chúng ta khuya ngày hôm trước phát hiện cái kia vắng vẻ nhỏ nhà trệt, chúng ta phát hiện nàng di thất khối xương sọ kia. Cho nên chúng ta có lý do cho rằng nơi đó mới là nàng chân chính ngộ hại địa điểm. Mà nàng sớm đã bị người sát hại. Cái này người bị tình nghi chính là ngươi. Ngươi từng tới nàng phòng cho thuê. Lại hoặc là nói cái kia phòng cho thuê rất có thể chính là ngươi mướn đến dùng để bắt cóc nàng. Chúng ta suy đoán, ngươi vào tuần lễ trước đem con gái của ngươi đơn độc hẹn đến nơi đó, sau đó ngươi tàn nhẫn đưa nàng sát hại toái thi. Động cơ của ngươi chính là vì kế thừa mẹ của nàng lưu cho nàng một người bất động sản. Ta giải thích như vậy ngươi không có ý kiến gì đi.

Ta liền giữ cửa khóa mở ra đi vào trong phòng, kết quả phát hiện nàng liền ngồi trước máy vi tính lên mạng. Ta lúc ấy rất tức giận cho là nàng là cố ý, liền đi qua cho nàng một bàn tay. Không nghĩ tới lập tức đem đầu của nàng đánh rớt. Thật đem ta dọa cho phát sợ, nhặt lên đầu của nàng xem xét, lại là một cái đầu lâu. Ta lúc ấy đều đầu óc đều mộng. Không hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Áp tra 6. Sau đó thì sao? Sau đó ta liền rời đi. La Viêm Lân ánh mắt thoáng chốc lạnh lùng, thanh âm tràn đầy bức hiếp. Chúng ta tại vết chân của ngươi bên cạnh còn phát hiện một nữ nhân khác dấu chân. Chúng ta vừa lúc có một vị nữ cảnh sát đêm hôm ấy đang điều tra thời điểm mất tích. Chúng ta bây giờ có lý do tin tưởng chính là ngươi bắt cóc nàng. Hai người các ngươi dấu chân vẫn luôn lan tràn đến đường cái chỗ ấy liền biến mất. Cho nên ngươi khẳng định có phương tiện giao thông. Ăn ngay nói thật đi, ngươi đem kia nữ cảnh sát thế nào? Đây là ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu như ngươi còn có chết gánh, chúng ta chỉ có thể cân nhắc ngươi đã đem nàng giết. Ta không có giết nàng. Cốc Phong biết không dối gạt được, rốt cuộc mở miệng thừa nhận. Nàng hiện tại người ở đâu đây? Ta đem nàng nhốt tại nhà ta hậu viện nhỏ kho trong phòng. Ta cũng không biết nàng là cảnh sát a. Cốc Phong lại bắt đầu rảo biện, ta là đến Vương Thi Kỳ phòng thuê về sau ngoài ý muốn gặp nàng. Ta lúc ấy muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, liền cùng với nàng đánh lên, ta cũng không biết nàng là làm cái gì, lo lắng nàng muốn hại ta, ta vì tự vệ mới cùng với nàng đánh nhau. Đừng nói những thứ vô dụng kia, ngươi đem nàng thế nào? Ta cho nàng chế phục dẫn tới trên xe của ta, ta có một cỗ hai tay tiểu xe hàng, ta lúc ấy cũng không biết làm sao bây giờ tốt, liền đem nàng mang về. Bởi vì nàng là cảnh sát. Ngươi không dám giết nàng, nhưng lại không dám thả nàng, đúng hay không? Cốc Phong nghẹn lời. Cốc Phong bàn giao cùng Mộ Dung Vũ Xuyên bọn hắn tại hiện trường tìm tới vật chứng cơ bản ăn khớp. Đỗ Nhược Lan hẳn là cảm thấy nữ chủ bá phòng cho thuê sau tao ngộ vừa đuổi tới đang muốn gây án Cốc Phong. Đi qua một phen vật lộn, Đỗ Nhược Lan bị Cốc Phong chế trụ, sau đó bắt cóc đến trong nhà hắn. Mặc dù nơi này còn có một số vấn đề không có hoàn toàn giải thích thông, giải cứu Đỗ Nhược Lan là việc cấp bách. La Viêm Lân cùng Lục Tiểu Đường lập tức áp lấy Cốc Phong trở về trong thôn. Đi vào nhà hắn hậu viện. Quả nhiên có một cái không lớn nhỏ nhà kho. Bề ngoài nhìn qua chính là chứa một ít tạp vật nông cụ dùng. Mở ra nhà kho về sau, tình cảnh bên trong vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Căn bản không nhìn thấy Đỗ Nhược Lan. Tại góc tường xà nhà gỗ phía dưới tán lạc một chút dây thừng. Tựa hồ có người tránh ra khỏi chạy. Thế nhưng là trên mặt đất lại nằm sấp một nữ nhân, trên cổ phủ lấy một sợi dây thừng, lật đi tới nhìn một chút. Nữ nhân đã bị siết chết rồi, con mắt lồi ra, đầu lưỡi đều phun ra. Ngũ quan chính là cùng Cốc Phong sống chung được xưng hô thải cầm nữ nhân. Đây là có chuyện gì? Lục Tiểu Đường một thanh nắm chặt Cốc Phong quát hỏi. Ta cũng không biết hoa, người nữ cảnh sát kia liền buộc ở nơi đó. Ngươi nhân tình cũng biết chuyện này sao? Nàng biết. Nàng còn cho nữ cảnh sát cách đưa cho hai về ăn đây này. Kia đây là chuyện gì xảy ra, là ai bị nàng chơi chết, chúng ta nữ cảnh sát lại ở đâu? Ta thật không biết. Không phải ta giết nàng, các ngươi vừa rồi bắt ta thời điểm nàng không phải còn rất tốt sao? Ta vẫn luôn cùng các ngươi cùng một chỗ, ta làm sao có thể có thời gian giết nàng? Hắn nói ngược lại là lời nói thật, Lục Tiểu Đường vừa sốt ruột đem cái này gốc giả đem quên đi. Bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, lại có thể có người đối cảnh sát hành động rõ như lòng bàn tay, còn có thể thừa cơ không sẵn sàng ở sau lưng cùng bọn hắn một dao. Người này là ai? Hắn cùng vụ án này có quan hệ gì? Hắn tại sao muốn bắt cóc Đỗ Nhược Lan mà không phải giết nàng đâu? Có lẽ Đỗ Nhược Lan lúc ấy phát hiện cái gì đầu mối hữu dụng, cho nên hung thủ không thể không đối với nàng động thủ. Lục Tiểu Đường đoán.

Cốc Phong đương nhiên không thể thả, nhưng ta còn có một số vấn đề muốn hảo hảo hỏi một chút Mộ Dung Vũ Xuyên. Ngươi nói cái gì, ngươi hỏi ta hung thủ có phải hay không nam? Mộ Dung Vũ Xuyên hơi có vẻ giật mình nhìn xem La Viêm Lân. Đúng, ta nghĩ bằng ngươi pháp y góc độ đoán chừng một chút, hung thủ đến cùng càng có khuynh hướng nam nhân vẫn là nữ nhân. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 14. Mơ hồ hung thủ hay. Ngươi làm sao lại đột nhiên hỏi vấn đề này? Không có gì, ta chỉ là từ vừa mới bắt đầu liền đối hung thủ kia thân phận cảm thấy hiếu kỳ. Hắn có đôi khi có thể giống nam nhân đồng dạng quả quyết, có đôi khi lại có thể giống nữ nhân rào hoạt yêu diễm. Cho đến bây giờ, ta thậm chí đều đối người này không có một cái chuẩn xác ấn tượng. La Viêm Lân lúc nói chuyện cái khác nhân viên cảnh sát cũng ở tại chỗ, mọi người suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là dạng này. Dĩ vãng bọn hắn điều tra hung phạm coi như gặp được che giấu lại sâu hung thủ, đối hung thủ đại khái tình huống chí ít giới tính cũng đại khái có thể phân tích ra được. Thế nhưng là trước mắt tên hung thủ này cũng không phải là che giấu sâu như vậy, gây án lúc lại lưu lại rất tươi sáng đặc thù, nhưng chính là để cho người ta nhìn không thấu hắn. Nhưng cũng có người nói, hung thủ đương nhiên là nữ nhân Tào San San đi nhà nàng bắt cóc nàng thời điểm. Nàng không phải đào thoát sao, còn có người tận mắt nhìn thấy nàng bị Chu Nguyên Lượng ép buộc, Chu Nguyên Lượng còn cường bảo nàng, đây đều là gián tiếp chứng cứ a. Nói thì nói thế, thế nhưng là ngươi có thể 100% xác định nữ nhân này liền là hung thủ sao, không có trực tiếp chứng cứ đi, chúng ta cho tới nay dựa vào đều là suy đoán, liền suy luận cũng không bằng. Chúng ta tại vụ án này bên trong có quá nhiều gián tiếp chứng cứ. Những chứng cứ này càng nhiều ngược lại càng quấy nhiễu chúng ta mạch suy nghĩ. Cho nên chúng ta bây giờ cần trực tiếp nhất, nhất khoa học phán đoán. Mộ Dung Vũ Xuyên lấy ra kiểm tra thi thể báo cáo, một bên đọc qua một bên nói. Đem Vương Hâm loại bỏ bên ngoài, cho tới bây giờ hết thảy có 4 cái nạn nhân, 3 nam tính 1 nữ tính. Mỗi cái nạn nhân đều bị cắt thịt cạo xương, da thịt bị chỉnh tề cắt thành hơn ngàn khối. Mà lại từ gây án về thời gian nhìn, từ giết người đến vứt bỏ thi, đều là trong vòng 3 ngày hoàn thành. Cái này giết người phân thây tốc độ xác thực rất khủng bố. Đem ra hỏa này ví von thành hung thủ cối xay thịt một chút đều không quá đáng. Ngươi cảm thấy nữ nhân có khả năng hoàn thành những này sao? La Viêm Lân hỏi. Từ nam nữ bình đẳng quan điểm tới nói, không phải là không có khả năng này. Trên lý luận trong nữ nhân cũng sẽ xuất hiện một cái cao lớn thô kịch, thể trạng thắng qua nam nhân nữ đồ tể. Chiếu ngươi nói như vậy, dưới tình huống bình thường có phải hay không nữ nhân không có năng lực hoàn thành cái này? Lấy cá nhân ta quan điểm là như vậy. Nếu để cho để ta làm 2-3 ngày bên trong đem một người cắt thành hơn ngàn khối đều không phải một chuyện dễ dàng. Huống chi 4 cái nạn nhân bên trong có 3 nam tính. Phải biết nam cơ thể người trọng muốn so nữ nhân chìm được nhiều cơ bắp nhiều khớp xương lớn, cắt nam nhân có thể so sánh nữ nhân khó khăn nhiều. Nhưng hung thủ hết lần này tới lần khác lựa chọn 3 nam tính mục tiêu. Nhìn hắn đối với mình khá có lòng tin. Cái này ngoại trừ cần tương đương cắt kỹ xảo, quan trọng nhất cần đầy đủ thể lực mới có thể hoàn thành. Muốn nữ nhân tới làm, xác thực độ khó rất lớn, mà lại... Ta xem qua nữ chủ bá ảnh chụp, dung mạo của nàng rất yếu đuối, dạng này thể trạng, rất không có khả năng hoàn thành giết người phân thây. Đây là ta cá nhân quan điểm. Mộ Dung Vũ Xuyên một phen để mọi người lại rơi vào trầm tư bên trong. Có phải hay không là Vương Thi Kỳ kế phố A? Có người nói. Lục Tiểu Đường trả lời ngay nói. Hiện tại nàng kế phố đã bị loại bỏ. Lão gia hỏa này mặc dù không phải thứ gì, nhưng là hắn có không ở tại chỗ chứng minh. Ngoại trừ bắt cóc Đỗ Nhược Lan hắn có gây án thời gian bên ngoài, mặt khác nổi lên 4 phía án giết người, hắn có chút người trong thôn vì hắn làm không ở tại chỗ chứng minh. Mọi người lại rơi vào trầm mặc. La Viêm Lân hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, ngươi tiền bạc bây giờ kiểm tra thi thể xét nghiệm đều kết thúc rồi à? Hắn hiện tại chỉ chờ mong Mộ Dung Vũ Xuyên còn có càng phát hơn hiện. Không kém bao nhiêu đâu. Chu Nguyên Lượng toàn bộ kiểm tra thi thể xế chiều hôm nay liền có thể xong việc. Kỳ thật cũng không có cái gì, nguyên nhân cái chết đều tìm được. Thi biểu kiểm tra cũng không có phát hiện nhiều thứ hơn. Mặc kệ như thế nào, càng mảnh càng tốt, ngươi đừng quên, hắn là bị giày cao gót đánh chết. Chúng ta trước đó còn suy đoán có phải là Vương Thi Kỳ hoặc là Chu Nguyên Lượng lão bà đánh lén hắn. Hiện tại xem ra cũng có thể là một cái nam tính đúng không? Cho nên, rất nhiều thứ chúng ta bây giờ đều không thể xác định. Vậy liền kiểm tra càng cẩn thận càng tốt. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 14. Mơ hồ hung thủ 3. La Viêm Lân nói không phải không có lý, vụ án này nhất làm cho đầu người chỗ đau chính là mâu thuẫn điểm quá nhiều. Thám tử nhóm lúc đầu phỏng đoán qua hung thủ là nam tính, nhưng là về sau lại xuất hiện giày cao gót giết người, khô lâu tiểu thư tái xuất, mang ý nghĩa hung thủ cũng có thể là một nữ nhân, lần này đem tất cả mạch suy nghĩ đều bừa bãi. Liền La Viêm Lân hiện tại cũng rất hoang mang. Hắn hiện tại gửi hy vọng ở Mộ Dung Vũ Xuyên. Nếu như hắn có thể phát hiện càng nhiều manh mối, có thể sẽ cung cấp càng nhiều suy luận căn cứ. Nhưng nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên lười nhác tán dáng vẻ, trong lòng của hắn cũng không có lòng tin. Hắn biết gia hỏa này có năng lực quan sát đủ nhạy cảm đủ tỉ mỉ, hắn đến bây giờ đều không có phát hiện đầu mối gì, có lẽ thật vô kế khả thi. Hắn đối Mộ Dung Vũ Xuyên nói chuyện đồng thời con mắt cũng đang ngó chừng Tằng Soái, hắn cũng là đối Tằng Soái nói. Lúc trước thành phố cơ cục công an pháp y, năng lực cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp, thời khắc mấu chốt chớ ở đó mà dịch cất. Tằng Soái nhún nhún vai, làm một cách không thể làm gì biểu tình. Ý là hắn hiện tại cũng không có cách nào. La Viêm Lân trừng trừng mắt, ý tứ nói. Ta hiện tại thế nhưng là thay ngươi giấu riêng đâu tiểu tử ngươi nếu là không xuất lực, ta còn giữ ngươi làm gì, không bằng đem ngươi bắt lại đâu. Tằng Soái làm ra cái sợ hãi biểu tình, đúng lúc này hắn trông thấy Lục Tiểu Đường hướng hắn mặt bên trên nhìn một chút, trong lòng không khỏi run lên. Chẳng lẽ nàng nhìn ra bản thân sơ hở? Chỉnh dung để hắn tướng mạo phát sinh rất lớn thay đổi, hoàn toàn biến thành một người khác. Hắn cảm thấy liền xem như lúc trước người quen đứng ở trước mặt mình cũng không có khả năng đem mình nhận ra. Thế nhưng là cùng Lục Tiểu Đường bốn mắt nhìn nhau, hắn vẫn là không khỏi khẩn trương lên. Lục Tiểu Đường nhưng thật ra là vô ý, nàng trông thấy Tằng Soái ở đâu nháy mắt ra hiệu cảm giác kỳ quái, liền không tự chủ nhìn hắn một cái. Nhưng là Tằng Soái đột nhiên biến rất khẩn trương, để nàng rất là kinh ngạc. Không khỏi chăm chú nhìn thêm. Tằng Soái Thái Dương đã gặp mồ hôi. Hắn cũng không muốn ngay tại lúc này bị nhận ra. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này nói. Vậy ta trước tiến hành một chút cắt miếng xét nghiệm đi, có một ít dạng vốn không có làm đâu. Nói kỳ thật vào phòng thí nghiệm. La Viêm Lân nhắc nhở Tằng Soái, ngươi cũng đi hỗ trợ đi từng bác sĩ. Tằng Soái như nhặt được đại xá. Vội vàng đi theo Mộ Dung Vũ Xuyên đằng sau cũng vào phòng thí nghiệm. Lục Tiểu Đường nhìn qua bóng lưng của hắn, suy nghĩ nửa ngày đột nhiên hỏi La Viêm Lân, ai, ngươi có hay không cảm thấy có chút không giống? Cái gì không giống? Ta nói là Tằng Soái. Vừa rồi tại sao ta cảm giác nhìn xem hắn giống như đã từng quen biết đâu? Nhưng lại nghĩ không ra đã gặp ở nơi nào hắn. Kia không có gì, tại tâm lý học bên trong cái này gọi T-U-V-Q-Q-T-H-A-Q-Q-N-H-Phố-Cơ-Cảm hiện tượng. Rất nhiều người đều từng có cảm giác tương tự, mọi người tiếp chịu quá nhiều tin tức mà không có chú ý tới tin tức nơi phát ra. Cảm giác quen thuộc sẽ bắt nguồn từ đủ loại con đường, có chút chân thực, có chút lại là hư ảo. Làm ngươi gặp được đã quên tiểu thuyết miêu tả tình hình lúc có thể sẽ coi nó là làm mình trí nhớ của kiếp trước. Hoặc là đương thân đã từng nhìn qua phim cảnh tượng chân thực lúc mặc dù mặt ngoài đã hoàn toàn quên đi bộ phim này, nhưng trong đầu vẫn là sẽ câu lên kinh tâm động phách hồi ức. La Viêm Lân giả bộ như hứng hờ nói giải. Này đi, La lão sư, ngươi nhanh gặp phải nói bài, lạc đề, ta chính là tùy tiện nói một chút mà thôi. Lục Tiểu Đường không biết La Viêm Lân hôm nay như thế nát miệng đâu. La Viêm Lân trong lòng cũng âm thầm thở dài một hơi. Nói thực ra, hắn hiện tại cũng cầm Kiều Khải hoặc là nói Tằng Soái không có cách nào. Theo lý thuyết, hắn hẳn là báo cáo hắn, đem hắn bắt lại định tội. Hắn từ nhỏ đã cùng Kiều Khải tách ra, hắn cảm thấy mình đối với hắn cũng không có sâu như vậy tình cảm. Nhưng là chân chính gặp, hắn lại có chút mà không đành lòng. Dù sao hắn là hắn trên thế giới này thân nhân duy nhất. Hắn bây giờ đang ở loại mâu thuẫn này xoắn xuýt bên trong. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 14. Mơ hồ hung thủ 4. Lá gan bộ đề tài xét nghiệm, không có phát hiện bệnh lý vấn đề. Mộ Dung Vũ Xuyên quan sát đến dụng cụ bên trong hàng mẫu nói. Máu của người chết dịch bình thường kim loại nặng hàm lượng không vượt chỉ tiêu. Tăng Soái cũng ở bên kia nói. Trong dạ dày cùng trong dạ dày cho kiểm tra bình thường chỉ phát hiện cường độ thấp loét dạ dày, không có chúng độc cùng bệnh nghiêm trọng lý hiện tượng. Mộ Dung Vũ Xuyên qua hơn nửa giờ về sau còn nói. Hai người ở trong phòng thí nghiệm một trận bận rộn, mỗi hoàn thành một hạng xét nghiệm liền lập tức ghi chép. Mộ Dung Vũ Xuyên bình thường ghét nhất dạng này chẳng có mục đích máy móc thức kiểm tra. Hắn cảm thấy chỉ có máy móc, năng lực không đủ pháp ý mới sẽ như vậy làm. Hiệu suất thấp lại lãng phí thời gian. Hắn quen thuộc kiểm tra thi thể đều là phát hiện điểm đáng ngờ, giả thiết, nặng hơn nữa kiểm tra tra. Nhìn như vậy đi lên có chút lười biếng, cho nên hắn pháp y làm việc bình thường so người khác nhẹ nhõm nhiều lắm, luôn có thể lấy thời gian rất ngắn liền vì thám tử nhóm cung cấp đầy đủ chứng cứ cùng manh mối. Hiện tại không nên ép hắn hao phí tinh lực làm những này nhìn như vô dụng làm việc, hắn bó tay toàn tập, mấy giờ đợi đi qua, hắn thực sự có chút không chịu nổi. Ngáp dài nhìn thấy ở bên kia bận rộn Tằng Soái. Ai có đôi khi ta cũng thật bội phục ngươi dạng này pháp y. Ngươi nói nếu như ngươi biết rõ phí đi nửa ngày kình cũng không thu hoạch được gì còn có thể kiên trì đó mới là thật không tầm thường, ta lại không được. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn như bội phục, nói móc thành phần càng nhiều. Tăng Soái không có dừng lại cười cười nói. Nghe nói Mộ Dung bác sĩ xuất thân tốt, gia cảnh rất giàu có đi. Vẫn được. Cho nên ngươi chưa từng có nếm qua đau khổ. Ngươi chưa từng có trải nghiệm qua sinh hoạt gian khổ. Đối với rất nhiều người mà nói, hắn trong cả đời tuyệt đại bộ phận nỗ lực đều là không thu hoạch được gì, nhưng là bọn hắn còn phải nỗ lực sinh hoạt cẩn thận tỉ mỉ làm việc cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua từ bỏ. Vậy thì tại sao? Làm việc không nhất định là vì kết quả, cũng là vì lòng dạ. Để cho mình sống được càng phong phú. So với mục đích bản thân càng có ý định hơn nghĩa. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn hắn như có điều suy nghĩ, đột nhiên hỏi. Từng bác sĩ, ngươi là cái gì gia đình à, ngươi nếm qua khổ sao? Tăng Soái khẽ giật mình. Đưa lưng về phía Mộ Dung Vũ Xuyên sắc mặt thoáng chốc thay đổi. Làm sao vậy, cái này có cái gì không tiện mở miệng, ha ha, không muốn nói coi như xong. Ta là cô Nhi. Cô Nhi. Mộ Dung Vũ Xuyên lấy làm kinh hãi. Ngươi không nói đùa chớ. Ta nói là sự thật. Ta từ nhỏ đến lớn sống được đều rất gian khổ. Có cuộc sống bây giờ ta đã rất thỏa mãn. Đúng vậy a. Thật sự là đúng dịp. Thành phố cơ cục công an trước kia từng có một cái pháp y. Hắn cũng là cô Nhi. Ngươi chưa nghe nói qua sao? Không nghe nói. Hắn kêu cái gì? Kiều Khải. Hai người các ngươi nếu như gặp mặt nói không chừng còn có chút tiếng nói chung đâu. Hắn hiện tại ở đâu đây? Hắn nha, cái này nhưng nói rất dài dòng, làm sao ngươi cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chuyện của người này sao? Hắn nhưng là quá có tiếng.